Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, Tân Triều Lịch. 2. Đối mặt với hai vị đại tông sư liên thủ, cho dù là Lăng Thương Phong thiêu đốt tự thân khí cơ đổi thành thực lực cường đại, cũng vậy từ từ rơi xuống hạ phong. Tại liên tục trọng thương phía dưới, Lăng Thương Phong toàn thân đẫm máu, dáng như điên cuồng, thân thể nửa khom lũ, run rẩy, trong miệng không ngừng miệng lớn phun máu tươi. Thời khắc này Lăng Thương Phong trong lòng chỉ còn lại vô tận hối hận. Một chiêu đi nhầm, đầy bàn đều thua, Lăng Thương Phong nằm mơ cũng là không nghĩ tới. Thế cục như phát triển đến tình trạng như thế. Vốn là muốn dựa vào Thái tử Long Thần thừa cơ đến lợi dụng Thái Càn Quốc vận đến lớn mạnh Trường Sinh Tông khí vận, lại là không nghĩ tới đem toàn bộ Trường Sinh Tông đều là mắc vào. Hối hận đã là vô dụng, Lăng Thương Phong thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn, hét dài một tiếng phát ra. Lăng Thương Phong bắt đầu điên cuồng thiêu đốt lên tự thân tinh huyết. Hai con ngươi bên trong một mảnh huyết hồng, Lăng Thương Phong khí tức bắt đầu liên tục tăng lên, Lão Khôi cùng Trương Tiểu Ngư thần sắc lập tức biến đổi. Lui, Lão Khôi bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Trong khoảnh khắc, hai người thân thể hướng về sau bay ngược mà đi, Lăng Thương Phong thân thể tại trong nháy mắt, âm vang nổ vang, uy thế cường đại quét sạch tứ phương. Lão Khôi cùng Trương Tiểu Ngư tựa như trọng thương, rút lui thân thể càng thêm cấp tốc. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh, tay phải cầm kiếm, không nhúc nhích tí nào. Trước người hắn, thân mặc trường bào màu đen Trường Sinh Tông đại tông sư đứng vững. Thân thể bên trên, mấy đạo dữ tợn vết thương máu tươi không ngừng chảy ra. Hắn nhìn về phía Lý Kỳ Phong trong ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ kiêng dè. Lợi kiếm trong tay đã là không còn sắc bén, phía trên đều là khe. Cầm kiếm tay có chút run rẩy, máu tươi không ngừng thuận thân kiếm rơi xuống. Không thua thiệt kiếm tông tông chủ, kiếm pháp quả nhiên xuất thần nhập hóa. Ta nên bại hạ phong. Trường Sinh Tông đại tông sư chậm rãi lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong thần sắc tông bên trong toát ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, hiện tại, ngươi có hai lựa chọn. Trường Sinh Tông đại tông sư cười cười, lên tiếng nói ra, ta biết cái này hai lựa chọn là cái gì. Hoặc là chết, hoặc là thần phục. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ngươi có thể làm ra lựa chọn. Vu cổ chi pháp xuất thần nhập hóa, thần bí khó lường, một vị đại tông sư người tu luyện, nghĩ đến tương lai nhất định có thể cử đi lớn công dụng. Trường Sinh Tông đại tông sư biến sắc, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nhẹ giọng nói ra, đây là một cái rất khó lựa chọn. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, chim khôn biết chọn cây mà đậu, ngươi hẳn là rất rõ ràng, nếu như ngươi một vị kiên trì, hậu quả là cái gì? Không cần ta nói đi. Trường Sinh Tông đại tông sư không khỏi xa vào đến trong trầm mặc. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười. Khi một cái trong lòng còn có chần chờ thời điểm, như vậy chính là mang ý nghĩa hắn đối tử vong có lo lắng. Sau một lát, Trường Sinh Tông đại tông sư chậm rãi nói ra, ta gọi Lạc Tuần Núi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Trên triều đình lặng ngắt như tờ, Công Tôn Bất Phàm chậm rãi mà ra, trong thần sắc vô cùng trang nghiêm, mắt không chớp đi đến giữa đại điện. Thần quân cơ các thủ tịch đại thần Công Tôn Bất Phàm tham kiến Hoàng thượng Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Công Tôn Bất Phàm cao giọng nói, trên triều đình các vị đại thần mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Công Tôn Bất Phàm thái độ thế nhưng là đại biểu cho quân cơ các thái độ. Quân cơ các thái độ thế nhưng là mang ý nghĩa đế quốc trăm vạn đại quân thái độ. Long Khuyết thần sắc rất là bình tĩnh, nhẹ nói, Công Tôn đại nhân bình thân, Công Tôn Bất Phàm đứng thẳng người, chậm rãi nói ra, khởi bẩm hoàng thượng, hiện trong hoàng cung phản loạn đã lắng lại, lại không hoạn loạn sinh ra. Hoàng thượng có thể chiêu cáo thiên hạ. Được, cực kỳ tốt, Long Khuyết cao giọng liên tục nói. Lịch đế quốc năm 1038, Tân Hoàng Long Khuyết thượng vị, niên hiệu là Tường Hòa. Tường Hòa một năm, Long Khuyết đại xá thiên hạ, đặc xá siêu cao thuế nặng, ân trạch thiên hạ, cả nước trên dưới đều chúc mừng. Mặt ngoài Tường Hòa, chung quy là không cách nào che đậy kín hắc ám bên trong dung chuyển. Long Khuyết chiếu thư phát ra, thiên hạ bách tính ai cũng chúc mừng hát vang, thế nhưng khiến cho rất nhiều người đế quốc quan viên trở nên rất là bất mãn, rất nhiều thuế vật miễn trừ, khiến cho từng cái châu tài chính thu nhập chính là rút lại. Như thế đến nay, có thể chia cắt bánh gato chính là nhỏ đi rất nhiều. Nếu như thời gian ngắn ngủi cũng là có thể tiếp nhận. Thế nhưng là Long Khuyết chiếu thư vừa ra, chính là 3 năm thời gian. Cái này khiến rất nhiều trong lòng người bất mãn vô cùng. Theo chiếu thư phổ biến, đế quốc bên trong, lời đồn đại càng là nổi lên bốn phía. Mọi người đều biết, Long Khuyết là tại bình loạn bên trong thượng vị. Lúc trước trong hoàng cung thi thể cùng máu tươi hao tốn 2 ngày mới là triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Cái này cho rất nhiều người mơ màng không gian. Long Khuyết mới thật sự là mưu phản người. Các loại lời đồn đại nổi lên bốn phía. Đồng thời lời đồn đại đang không ngừng lên men, không ngừng hình thành hồng thủy mãnh thú chi thế. Sự tình không chỉ là như thế. Trong đế đô, rất nhiều quan viên thế nhưng là không hiểu chết bất đắc kỳ tử mà chết. Toàn thân trên dưới, không có chút nào vết thương. Cho dù là Tư Thiên Phủ người xuất động, cũng là không phát hiện được mảy may dị thường. Đây không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Rất nhiều không rõ sự thật người bắt đầu đem nó quy kết đến thiên khiển. Long Khuyết hoàng vị vốn là thông qua không đứng đắn thủ đoạn đạt được. Những gì hắn làm, chọc giận thương thiên, khiến cho thương thiên bắt đầu làm ra trừng phạt. Lời đồn thịnh hành, quan viên liên tiếp là chết đi, khiến cho trong đế đô trở nên lòng người lắc lắc. Cho dù là rất nhiều đế đô quan viên, cũng là cảm giác được lo lắng, chỉ sợ ngày đó mình cũng tại ngủ yên bên trong vĩnh biệt cõi đời. Đây đối với vừa mới thượng vị Long Khuyết tới nói, không thể nghi ngờ là to lớn suy tính. Trên triều đình, Câm Như Hến lại là không có người đưa ra ứng đối tại kế sách. Long Khuyết trong thần sắc toát ra một tia bất đắc dĩ ý cười. Đế quốc bên trong, thật sự là nuôi quá nhiều người rảnh rỗi, lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi, một cái so một cái muốn am hiểu. Thế nhưng là đến thời khắc mấu chốt, lại là không ai dám đứng ra, chỉ sợ trêu chọc đến phiền phức. Nếu là hiện tại vừa mới thượng vị, căn cơ chưa ổn, một khi đối đế quốc quan viên tiến hành xử trí cùng điều chỉnh, gây nên lòng người rung động, chỉ sợ cục diện sẽ mất khống chế. Nếu không Long Khuyết thật đúng là nghĩ đến đem những này đế quốc sâu mọt hệ số xóa đi. Nắm chặt song quyền, Long Khuyết trong thần sắc lại như cũ là mang theo nụ cười thản nhiên. Đế quốc Lương Đống Công Tôn Bất Phàm đã là tiến về Tây Cảnh. Thái tử Long Thần đã chết, Tây Cảnh cũng là ở vào nửa tán loạn trạng thái. Đây cũng là Long Khuyết thời cơ. Hắn vừa mới thượng vị, chính là lung lạc lòng người thời khắc. Nếu là có thể đem Tây Cảnh đại doanh một mực trưởng khống ở trong tay của hắn, cái này không thể nghi ngờ khiến cho hắn lông cánh đầy đủ một nửa. Thế nhưng là hiện tại, đế quốc bên trong lời đồn nổi lên bốn phía, nhân tâm bất ổn, nếu là không khai thác tích cực thủ đoạn, chỉ sợ là tai họa vô tận. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Long Khuyết nhíu mày, sau một lát, Long Khuyết có chút bất đắc dĩ nói ra, bãi triều đi, ngôn ngữ rơi xuống, Long Khuyết trực tiếp đứng lên, vội vàng rời đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó.